Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 837, Liên Hoa Bảo Trì, xa xôi cổ lâm, che trời cự mộc, nơi này hoàn toàn là mặt khác một mảnh thiên địa, đủ loại thực vật xưa nay chưa từng thấy, thậm chí bên ngoài đều không có, hiển nhiên là tiên cổ kỷ nguyên vừa vào rừng rậm, Lâm Dật liền cảm giác thanh liên chấn động càng kịch liệt. Như là phía trước có khí tức thần bí đang kêu gọi nó. Càng ngày càng mạnh, thậm chí có áp chế không nổi tình huống. Đến cùng là cái gì? Lâm Dật âm thầm suy đoán. Nội tâm cảnh giác, từ bốn phía trong không khí cảm ứng được nguy hiểm cực lớn. Nơi này khắp nơi có nguy cơ, lại như vừa mới những kia to bằng nắm tay ma thức giống như vậy. Xem ra rất nhỏ. Nhưng chân chính đáng sợ chính là những kia hỏa diễm mơ siêu như vậy sinh vật. Ở bên ngoài là rất khó coi đến. Hiển nhiên là tiên cổ kỷ nguyên để lại sinh vật. Cũng còn tốt, những kia ma thức số lượng tuy rằng rất nhiều. Có thể dù sao thể tích nhỏ. Nếu là lớn một chút, rất khả năng liền không phải tình huống này. Hiện tại, Tu La tộc thanh niên đi đầu dò đường. Nội tâm sát cơ mơ hồ. Thầm hận Lâm Dật cái này nhân tộc gia hỏa, hắn mặt bên cẩn thận đi tới, mặt bên tính toán lên thế nào đối phó người này, còn này ba con tinh linh căn bản không thấy ở trong mắt hắn. Đối với hắn mà nói, Lâm Dật mới là đáng sợ nhất, là hắn gặp nhân tộc trong một người cường đại nhất, đương nhiên, mạnh mẽ là mạnh mẽ, nhưng hắn có lòng tin tính toán cái này nhân tộc, đến thời điểm chính là mình lúc báo thù. Rừng rậm rất lớn, đi ở trong đó không cảm giác được phần cuối. Vốn là này Tu La tộc người muốn tự trên ngọn cây nhanh chóng chạy đi. Kết quả bị trên bầu trời không tên xuất hiện sinh vật chạy xuống sau. Không dám tiếp tục đi tới. Hống, phía trước, một trận rít gào truyền đến. Gió tanh bao phủ, tiếp theo nhất chi mãnh thú nhào đi ra. Toàn thân ánh sáng màu xanh lấp lóe. Dường như thanh đồng rèn đúc mà thành, cả người sinh đầy đáng sợ gai nhọn, đầu lâu dữ tợn, chiều cao 3 mét, là một con hung thú đáng sợ. Này con hung thú rất cường đại, đồng bì thiết cốt, suýt nữa một cái nuốt vào này trước nhất Tu La tộc thanh niên. Tên kia phản ứng rất nhanh, Tu La chiến tranh mâu xuyên tới, miễn cưỡng đâm thủng con mãnh thú kia túi ra, kết quả gặp thương tổn không nhỏ. Này vẫn là ba con tinh linh đồng thời ra tay, đạo đạo màu xanh lục phong mang gào thét, đem con mãnh thú kia đánh giết tại chỗ, mới không có để này Tu La thanh niên gặp càng nặng thương tổn. Cho tới Lâm Dật, căn bản liền không có động thủ, hoặc là vẻn vẹn tự hung thú chết rồi đi qua kiểm tra một thoáng. Nghiên cứu lên những này mạnh mẽ kỳ quái hung mãnh dã thú. Hắn phát hiện, này con hung thú vẫn đúng là chính là đồng bì thiết cốt. Một thân làn da màu xanh, tuyệt đối như đồng bình thường đổ bê tông, bên trong xương cốt cứng rắn cực kỳ, rất như là bằng sắt hình thành, vô cùng quái dị, mà này hung thú dòng máu, nhưng là một loại trầm trọng chất lỏng, phảng phất một thân huyết dịch đều là chất lỏng kim loại như thế. Để Lâm Dật không thể không thán phục thiên nhiên thần kỳ. Cẩn thận đi tới, mở đường, Lâm Dật lời nói rất bình thản, để này Tu La thanh niên sắc mặt âm trầm, nhưng không được không bé ngoan lên, tiếp tục tiến lên, mọi người trầm mặc, không có một người nói chuyện, ba con tinh linh càng là cẩn thận đi theo phía sau. Này tinh linh tộc nữ tử đối với Lâm Dật nhất là cảnh giác. Cường đại như vậy nhân tộc, như còn không cẩn thận phòng bị. Có thể sẽ như này Tu La tộc thanh niên như thế bị xem là bia đỡ đạn. Mấy người tăng nhanh tốc độ, ở trong rừng rậm cấp tốc đi tới. Gặp phải tập kích thì lại rất nhanh sẽ quyết định. Tuy rằng những hung thú này rất cường đại, thế nhưng Lâm Dật mấy người không phải người yếu. Tự nhiên lên đường bình an, chỉ cần không gặp được lúc trước quy mô lớn ma thước như thế quần thể, thì sẽ không lớn bao nhiêu vấn đề. Nhưng mở đường Tu La tộc thanh niên thì có chút xui xẻo rồi. Đi ra rừng rậm thời điểm đã sớm vết thương đầy người đầy rẫy. Thở hổn hển như trâu. Chết tiệt nhân tộc, ngươi chờ. Tu La thanh niên nội tâm rít gào. Thật sự rất phẫn nộ. có thể trước mắt bị Lâm Dật đè lên, muốn chạy đều không có cơ hội. May là, dọc theo con đường này vẫn tính bình tĩnh, nếu là gặp phải đáng sợ hơn tiên cổ sinh vật, vậy hắn liền xui xẻo rồi. Nhân tộc bằng hữu, chúng ta dự định đi một mặt khác. Lúc này, ba con tinh linh đi tới không xa, cầm đầu tinh linh nữ tử nói ra như vậy một chữ đề nghị. Đây là muốn tách ra, ba con tinh linh dọc theo đường đi lo lắng đề phòng. Không chỉ có là đối với Lâm Dật, vẫn là đối với nơi này không biết sinh vật. Hiện tại, ra rừng rậm sau, ba con tinh linh dự định rời đi, mà Lâm Dật chỉ là liếc mắt nhìn liền gật đầu. Không có lại quan tâm này ba con tinh linh, còn muốn mở miệng rời đi Tu La tộc thanh niên. Ngươi, sau một khắc, Tu La tộc thanh niên sắc mặt phẫn nộ, chừng hơi thở này đè xuống Lâm Dật, nội tâm không cam lòng, nhưng không được không nuốt xuống đến miệng lời nói. Tiếp tục tiến lên dẫn đường, Lâm Dật cười gằn, đi theo Tu La tộc thanh niên phía sau, không nhanh không chậm đi tới. Lúc này, hắn cảm giác được, phía trước mãnh liệt gợn sóng, thậm chí có số lượng này đông đảo mạnh mẽ khí tức. Những thứ này đều là sinh linh khí tức, hai người không ngừng tăng nhanh tốc độ, Tu La tộc thanh niên đi đầu, rốt cục tự mấy cái thời thần sau đó đến một chữ trống trải địa phương. Vừa mới đi tới nơi này, lập tức gây nên không ít sinh linh chú ý, không nghĩ tới đây tụ tập nhiều như vậy các tộc sinh linh. Lại tới hai cái, Tu La tộc, nhân tộc, có sinh linh nhíu lên lông mày, có chút khó chịu xem này mới vừa đến hai người, chính là Lâm Dật cùng Tu La tộc thanh niên. Bọn họ đến, từng người nội tâm kinh ngạc, không nghĩ tới đây trước tiên có rất nhiều người đi tới nơi này. Lâm Dật âm thầm nhíu mày, cảm giác thấy hơi vướng tay chân, nơi này sinh linh từng cái mạnh mẽ, thậm chí có vài cỗ khí tức mơ hồ cho hắn uy hiếp cực lớn. Không thể không cẩn thận lên, mà hắn không để ý đến này Tu La tộc thanh niên. Trực tiếp phi thân mà đến, từ mặt bên trống trải nơi đến đông đảo sinh linh phụ cận. Nhìn về phía những sinh linh này chính kiểm tra vị trí. Đầu tiên nhìn, phía trước sương mù mãnh liệt, khó có thể nhìn thấy bất luận là đồ vật gì. Những kia sương mù rất quái lạ, các loại khí tức đều có. Phảng phất sương mù trong ẩn giấu này rất nhiều đồ vật. Khiến người ta hiếu kỳ, nơi này là một chữ hồ nước, Lâm Dật cảm giác đầu tiên. Nơi này là một chữ hồ nước, quả nhiên, theo nguyên thủy phù hiệu vận chuyển tự trong mắt, hắn nhìn thấu sương mù. Nhìn thấy từng cơn sóng lớn không kinh sợ đến mức hồ nước. Bình tĩnh hồ nước bích lục lại như là phỉ thúy. Mà này không phải để Lâm Dật chú ý. Để ý nhất chính là, cái hồ này trên, dĩ nhiên có này một cây có một cây kỳ lạ hoa sen. Không sai, những thứ này đều là hoa sen. Nhìn thấy nơi này, Lâm Dật ánh mắt sáng quắc, nội tâm chấn động, bởi vì cái hồ này trên hoa sen thực sự quá nhiều. Hắn qua loa một mấy, lập tức cảm giác nơi này hoa sen ít nhất có hơn 1.000 cây. Thậm chí nhiều hơn, một chữ hồ nước trên, dĩ nhiên có như vậy một chữ hồ sen. Từng đóa hoa sen, có to bằng đầu người, to bằng chậu rửa mặt tiểu, thậm chí từ chỗ xa hơn, hồ nước vị trí trung ương, nơi ấy hoa sen càng to lớn. Những này hoa sen thần dị, có này kỳ diệu công hiệu. Tuyệt đối không phải vật phà mơ siêu, có sinh linh chấn động nói ra một câu. Kỳ thực, không cần hắn nói, nơi này vây quanh các tộc cao thủ đều rõ ràng cảm ứng được. Sương mù trong những kia hoa sen, tuyệt đối không phải cái gì vật phàm, rất khả năng là dược liệu quý giá. Có thể, Lâm Dật làm sao cảm giác, những này hoa sen không phải dược liệu, mà là một loại bảo vật. Không sai, những này hoa sen. Từng đóa, cánh hoa mềm mại, óng ánh trong sáng, tỏa ra này đủ mọi màu sắc hào quang. Toàn bộ hồ nước trên, nở đầy các loại màu sắc hoa sen, xích chanh hoàng lục thanh lam tử đều có. Thậm chí còn có trắng noãn hoàn mỹ hoa sen, xem ra vô cùng thần thánh, nhưng lại có chút quỷ dị. Nơi này tại sao có thể có như vậy một chữ hồ sen? Ở đây đến sinh linh, không phải không đi vào. mà là vừa mới sớm đã có người trước tiên tiến vào nhập. Muốn hái những kia hoa sen, chỉ tiếc tiến vào người đều chết ở bên trong, bị chết rất quỷ dị, không người nào dám đi vào sao. Lúc này, một cái đầu đỉnh một sừng sinh linh đứng ra, đảo qua bốn phía các tộc sinh linh, trong giọng nói tràn ngập trào phúng ý tứ, để rất nhiều cao thủ giận tím mặt, thế nhưng, còn thật không có người đi vào, bởi vì chết ở bên trong không ít sinh linh, có thể làm kinh sợ những này người, cho dù nhân tộc bên này cao thủ, tương tự có không ít, có thể như trước không người nhúc nhích, là nàng, Lâm Dật đảo qua bốn phía, nội tâm kinh ngạc, phát hiện một đạo bóng người quen thuộc, đó là một vị nữ tử, chính là lúc trước gặp phải độ kiếp này một chữ, giờ khắc này đối phương cũng phát hiện hắn, cô gái kia nội tâm âm thầm kinh ngạc, trên mặt lại hiện lên cảm kích, hướng Lâm Dật hơi hơi chắp tay, dù sao đối phương cứu nàng một lần, đây là không cách nào tiêu diệt, Lâm Dật gật gù, tiếp tục kiểm tra bốn phía, phát hiện không ít người ở đây. Ngay cả này Thương Long đều ở nơi này, hắn trong lòng đúng là hiếu kỳ lên, những này người từ đâu tiến vào nơi này. Phải biết, Lâm Dật có thể phát hiện một chỗ dị thường, mới có cái này tiến vào cơ hội, thế nhưng những này người, tựa hồ không phải cùng bọn họ một chỗ vào, như vậy liền chứng minh nơi này còn có cái khác lối vào. Lâm huynh đệ, cuối cùng cũng coi như nhìn thấy ngươi, Thương Long ngạc nhiên mừng rỡ nhanh chóng chạy tới. Đứng Lâm Dật bên người, hắn có thể rõ ràng, Lâm Dật thực lực tuyệt đối đáng sợ, theo hắn khẳng định an toàn. Hơn nữa, hắn nội tâm mơ hồ cảm thấy, Lâm Dật vẫn không có chân chính thể hiện ra mình nội tình. Này thì càng kiên định chấm dứt giao niềm tin của hắn. Đối với cái tên mập mạp này, Lâm Dật không có bao lớn để ý, lại hỏi, ngươi làm sao vào, chẳng lẽ có cái khác lối vào? Ta cũng không biết, ngược lại theo la bàn biểu hiện đi tới nơi này, Thương Long tựa hồ cũng không rõ ràng. Có chút nghiêm nghị, hắn xem này phía trước sương mù, thận trọng nói, Lâm huynh đệ, ta cảm giác sương mù trong có đáng sợ đồ vật. Hơn nữa ngươi xem, này trên mặt hồ từng đóa kỳ quái hoa sen. Ta có thể khẳng định, những này không phải dược liệu, ngược lại cảm giác rất như là bảo vật, hắn nói bảo vật. Chính là một ít trời sinh hình thành dị bảo, hoa sen tản mát ra khí tức, lại như là một ít bảo vật như thế. Cảm giác rất khả năng là trời sinh bảo vật, Lâm Dật âm thầm lấy làm kỳ. Cẩn thận quan sát này phía trước hồ nước, sương mù trong, từng luồng thần bí khí tức tỏa ra. Kinh người nhất chính là bên trong hồ nước tâm, nơi ấy khí tức mạnh mẽ nhất, thậm chí mơ hồ làm cho người ta một loại nơi ấy có tiên khí cảm giác. Các ngươi bất động, ta tới, đột nhiên, một đạo quỷ dị bóng người lao ra, hướng này sương mù trong hồ nước vượt qua mà đi, trực tiếp phất tay ngưng tụ một luồng đen kịt ma khí. Hung hãn phát động công kích, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, phía trước sương mù nổ nát ra. Lộ ra một đám lớn hồ nước, mặt trên từng đóa kinh người hoa sen đang nhẹ nhàng chập chờn, tỏa ra mông lung ánh sáng, ngăn cản này những ma khí kia ăn mòn. Nhìn thấy nơi này, có người hưng phấn, gầm hét lên, quả nhiên là bảo vật, này là của ta. Tốc độ của hắn rất nhanh, này hơi động, lập tức gây nên đông đảo sinh linh bản năng phản ứng. Dồn dập lao ra. Muốn hái những kia trên mặt hồ hoa sen, những này hoa sen, tản mát ra mờ mịt ánh sáng lộng lẫy, tuyệt đối là bảo vật phát ra, này càng thêm xác định, hoa sen không phải dược liệu, mà là một loại trời sinh hình thành bảo vật, có thể dùng đến phòng ngự. Quả nhiên, Lâm Dật đều nhìn động lòng, bởi vì đi tới nơi này, mình áp chế Thanh Liên dĩ nhiên không bị đã khống chế. Bạch, một đạo ánh sáng màu xanh lóe qua, thần bí Thanh Liên biến mất ở Lâm Dật nắm trong lòng bàn tay. Vọt thẳng tiến vào sương mù biến mất không còn tăm hơi. Lâm Dật sắc mặt khó coi, dĩ nhiên không trấn áp được, để nó mình chạy, này tại sao có thể? Thực sự là phiền phức. Lâm Dật thầm mắng một tiếng, cả người biến mất không còn tăm hơi. hướng sương mù trong giữa hồ đuổi theo. Giờ khắc này, ở đây hết thảy sinh linh dồn dập trước tiên chuyển động. Đều ngưng tụ từng người sức mạnh hướng hồ nước phóng đi. Liên thủ đánh tan đầy trời lăn lộn sương mù. Hết chương.